Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405. Chương 405. Hảo hán buổi đấu giá. Canh 2. Hồn Tông cũng là vì lưỡng nghi quả mà đến. Bọn họ tìm lưỡng nghi quả làm cái gì? Mà lại trước đó bọn họ cũng tại đi săn thất tinh hồn thảo, đồng thời tại siêu tập hai loại dược liệu. Chẳng lẽ cũng là vì luyện chế thập phương hồn đan? Dương Niệm không khỏi hướng chỗ kia nghĩ. Cho nên, họp thường niên lớn lên là có thể tìm tới lưỡng nghi quả rồi. Dương Niệm hỏi, Niên Chân cũng không giấu giếm. Hồn Tông đã vì lưỡng nghi quả đi tìm ta không chỉ một lần. Ta cũng thật có lưỡng nghi quả hạ lạc. Không qua, Niên Chân muốn nói lại thôi. Bất quá cái gì? Dương Niệm truy vấn. Dương trưởng môn, lần này ta khả năng thật không giúp được ngươi. Niên Chân nói. Dương Niệm, vì cái gì? Niên Chân một chút chần chờ. Lưỡng nghi quả chỉ có một khỏa, mà lại ta trước đó ta liền đã đáp ứng Hồn Tông. Nói như vậy là muốn cho Hồn Tông rồi. Dương Niệm hỏi, hắn kỳ thật có thể lý giải Niên Chân. Đến một lần không muốn đắc tội hắn cùng Hồn Tông bất kỳ bên nào. Thứ hai hắn cũng phải giữ lời hứa hẹn, cũng không thể nói như vậy. Niên Chân nói, Dương Niệm cũng có chút kỳ. Nhìn Niên Chân hỏi, năm đó hội trưởng là có ý gì? Niên Chân hơi trầm ngâm, chúng ta thực sự có lưỡng nghi quả hạ lạc, bất quá đối phương còn không có ý xuất thủ. Cho nên, Dương Niệm nghe xong, nhất thời thì nở nụ cười. Nói như vậy làm không chu đáo đây. Dương Niệm nói, đã như vậy, hắn đều có thể thoải mái đoạt, có thể hay không cáo chi lưỡng nghi quả hạ lạc. Chúng ta cùng Hồn Tông, người nào có thể có được, thì đều bằng bản sự. Dương Niệm hỏi, cái này, Niên Chân rất là do dự. Dương Niệm cũng không nói chuyện, không thúc giục, nhất thời toàn bộ đại điện đều yên tĩnh trở lại. Qua rất lâu Niên Chân mới tiếp tục nói, ngày mai ta cùng Hồn Tông hai vị trưởng lão đem về khiếu oan. Nếu là cầu quả thất bại, ta sẽ nói cho ngươi biết hạ lạc như thế nào. Dương Niệm suy nghĩ lên, được, hắn nhẹ gật đầu, không phải Dương Niệm làm ra nhượng bộ, mà chính là hắn cho rằng, đã Hồn Tông đã mấy lần khiếu oan đều không được đến lưỡng nghi quả. Muốn lấy cho bằng được như vậy tất nhiên vô cùng khó khăn. Lại đi cùng một chỗ, cũng là cơ hội xa vời. Niên Chân trong lòng cũng biết, cho nên hắn mới có thể nhả ra. Đến một lần hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hay không đắc tội, còn nữa cũng bán Dương Niệm một cái nhân tình. Về sau không có càng nhiều lời hơn ngữ. Dương Niệm cùng Dịch Đại Xuyên rời đi, mà liền tại Dương Niệm hai người rời đi về sau, Niên Chân tìm đến mấy cái người đệ tử. Các người tiến về các vương triều phân hội tra được Chí Tôn thẻ tím phân phát bảng danh sách. Cần phải điều tra rõ ràng Dương Niệm còn có rảnh rỗi hư không phái. Vâng, các đệ tử lên tiếng, phía dưới đi làm việc. Niên Chân ánh mắt thì biến đến thâm thúy lên. Hắn kéo lấy Dương Niệm, kỳ thật còn có một cái khác mục đích, tức điều tra Dương Niệm, điều tra trong tay hắn Chí Tôn thẻ tím lai lịch. Nếu như hắn chỉ là giả mạo, hắn sẽ thu hồi Chí Tôn thẻ tím, đồng thời đối Dương Niệm không chút khách khí. Niên Chân mặt ngoài hiền hòa, nhưng trên thực tế hắn lòng dạ sâu đến đáng sợ. Nào đó trong khách sạn, Hồn Tông hai vị trưởng lão tức giận. Cái quái gì? Hắn cho là có một chương Chí Tôn thẻ tím thì có thể muốn làm gì thì làm. Chưa thấy qua phách lối như vậy người. Không không phái, cái gì đồ bỏ đi môn phái, nghe đều chưa từng nghe qua. Nhưng vào lúc này, lại có hai vị trưởng lão vội vã tiến đến. Bầu không khí một chút thì trầm ngưng xuống tới. Làm sao? Xem các ngươi sắc mặt không đúng lắm. Vạn Tu liền mở miệng nói. Đoạn Hồn Đảo phân đội có hạ lạc. Một người ngưng trọng nói. Vạn Tu có loại dự cảm xấu. Nói, chết rồi, chết hết, là Hồn tộc. Vạn Tu ngừng thở, Lão giả kia lắc đầu. Không phải, Đoạn Hồn đảo bị dìm ngập, hiện tại mới nổi lên mặt nước, thi thể đã bị hướng đi, nhưng chúng ta phát hiện cái này. Lão giả đang khi nói chuyện đưa ra một khối màu đen ngọc thạch. Hồn ngọc, Vạn Tu tiếp nhận, nỗi lòng càng thêm trầm trọng. Hồn ngọc chính là hồn Tông Lan truyền tin tức sử dụng ngọc thạch. Ngọc thạch bên trong quán chú linh hồn lực lượng liền có thể hình thành ảnh lưu niệm hình ảnh. Vạn Tu rót vào một cỗ hồn lực, nhất thời một màn ánh sáng theo ngọc thạch bên trong trôi nổi lên. Hình chiếu giữa không trung, trong tấm hình, chỉ thấy một thiếu niên cùng thiếu nữ đứng sóng vai. Thiếu nữ sau lưng đuôi cáo chập chờn, mỹ lệ mà yêu dã. Thiếu niên trên trán có một cái tròng mặt dọc, hắc ám thâm thúy, một ánh mắt thì lau giết bọn hắn hồn tông người. Vạn Tu cùng Khương Lê trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Là hắn, Vạn Tu lên tiếng kinh hô. Khương Lê cũng chấn kinh vạn phần, gắt gao nhìn chằm chằm trong tấm hình thiếu niên kia. Cái kia, không phải liền là hôm nay nắm giữ chí tôn thể tím, tự xưng không không phái trưởng môn thiếu niên. Hắn, làm sao có thể giết được nhiều như vậy hồn tông cao thủ cùng đệ tử kiệt xuất? Thật có lợi hại như vậy, mà lại cái kia con mắt, là vô số hồn tu đều tha thiết ước mơ thiên hồn nhãn. Lão Vạn, người biết bọn hắn, một vị lão giả hỏi. Vạn Tu gật đầu, đem tại luyện dược sư công hội tình huống nói một lần. Nhìn như vậy đến, gia hỏa này hoàn toàn chính xác không đơn giản. Lão giả nói, cần mau chóng điều tra rõ ràng hắn cùng không không phái lai lịch. Bất kể là ai, mạt sát ta hồn tông người, đều tuyệt không dễ tha. Sau 3 ngày, luyện dược sư công hội sẽ nhiều năm thật tự mình đến khách sạn bái phỏng Dương Niệm. Họp thường niên lớn lên là có tin tức tốt. Dương Niệm hỏi, Niên Chân nhẹ gật đầu. Hồn tông cầu lấy lưỡng nghi quả thất bại. Dương Niệm nghe vậy cực kỳ bình tĩnh, phảng phất hắn đã sớm liệu đến hết thảy. Không qua, Niên Chân lời nói xoay chuyển, để Dương Niệm lần nữa khẩn trương lên. Bất quá cái gì? Dương Niệm có chút vội vàng, làm sao đều thích tại thời khắc mấu chốt dừng lại a. Lưỡng nghi quả sở hữu giả, quyết định đem đấu giá. Niên Chân nói, đấu giá? Dương Niệm có chút không làm rõ ràng được não mạch kín. Tình nguyện đấu giá, cũng không chịu cho hồn tông. Cái này cùng hồn tông cái gì thù cái gì oán niệm. Đấu giá là xuất thủ, bán cho hồn tông cũng là xuất thủ. Làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu. Chẳng lẽ là vì giá tiền cao hơn? Hoàn toàn có thể cho hồn tông thêm đến lý tưởng giá cả a. Chuyện gì xảy ra? Dương Niệm truy vấn. Lưỡng nghi quả sở hữu giả là một cái cổ quái lão đầu. Còn hắn vì cái gì lấy ra đấu giá? Ngoại trừ chính hắn, không có người biết. Niên Chân nói, Dương Niệm càng cảm thấy người này quái gì. Bất quá, đấu giá đối Dương Niệm tới nói là chuyện tốt. Đệ nhất, có cơ hội lấy được lưỡng nghi quả. Thứ hai, không không phái không thiếu tiền. Xem ra, trên đấu giá hội, cùng hồn tông ở giữa có một trận thảm liệt chém giết a. Dương Niệm nói ra, buổi đấu giá an bài từ lúc nào? Ở nơi nào? 2 ngày sau, Hạo Hãn phòng đấu giá. Niên Chân nói ra, lần này đấu giá mời không ít đại nhân vật. Đến lúc đó cạnh tranh sợ rằng sẽ vô cùng kịch liệt. Dương trưởng môn cần phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Niên Chân phái ra đệ tử đã đem Dương Niệm thân phận điều tra rõ ràng. Kỳ Lân Vương triều luyện dược sư giải đấu lớn vô địch, thì liền luyện dược đại sư đều muốn hướng hắn thỉnh giáo tồn tại. Niên Chân có mấy cái luyện dược năm đó nghi hoặc, đã khốn nhiễu hắn thật lâu. Hắn hy vọng về sau có thể bị Dương Niệm giải đáp. Dương trưởng môn phải chăng còn cần cùng lưỡng nghi quả sở hữu giả giao thiệp? Niên Chân hỏi, Dương Niệm hơi suy nghĩ, sau đó lắc đầu, tạm thời không cần, ta nghĩ hắn hẳn là sẽ có mặt buổi đấu giá. Dương Niệm nói ra, chúng ta sẽ có cơ hội nhận biết lẫn nhau. Hai ngày về sau, Hạo Hãn phòng đấu giá. Một hồi chưa từng có thật lớn buổi đấu giá đúng hạn cử hành. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN